Chương 789, Ngọc Trang ra trận. Kết giới chi thức. Đại thân soái, kẻ đang nắm quyền lực tối cao ở quốc gia phía Tây Nỉ Hiển Xạ là Bẹ Nổ Hạn. Khi nhớ đến đại thần soái và đám quân chủ, tướng lĩnh dưới quyền kia, Thanh Vũ liền không thể quên được một người gọi là quân chủ Lan Mạ, kẻ gây ra nguyên nhân dẫn đến Quang Minh giáo đình phải xung đột với đại thần soái. Án Mạ dẫn theo 500 người tiến hành đồ sát người dân ở phía Tây Nỉ Hiển Xạ, sau đó Án Mạ và 500 người đó đều lấy cái chết đền tội. Mục đích của bọn họ là dẫn tầm mắt của giáo đình chỉ thẳng vào Vẹn Nổ Hạn. Án Mạ hy vọng Vẹn Nổ Hạn sẽ không còn bị nô dịch bởi đại thần soái nữa. Tuy vậy, cách làm của Án Mạ quá cực đoan và vô nhân tính. Thanh Vũ không đồng tình với Án Mạ, hắn càng không đồng tình với cách làm tàn bạo của đại thần soái, vơ vét bóc lột sức lao động của người dân, ép buộc họ phải giao nộp tinh thể tiến hóa theo kỳ hạn khiến nhiều người chết thảm trong miệng quái vật. Vì vậy, không một chút do dự nào, Dìn Cả nhận được lệnh của Thanh Vũ tọa chấn tòa thành hy vọng cùng với thánh sứ ở nơi đó là Dù Lì ạ, tiến hành huấn luyện thêm thành viên quân đoàn gái ạ, tổ chức những vệ binh bảo đảm trật tự trị an, bắt tay thực hiện kế hoạch thẩm thấu, tấn công hủy diệt quân chủ tàn bạo, liên hệ với quân chủ không muốn bị nô dịch, từ đó trận chiến giữa giáo đình và đại thần soái đã không thể nào tránh khỏi. Trong khoảng thời gian qua, Quang Minh giáo đình đang dần trở thành một thế lực khổng lồ trong quốc gia Pẹ Nổ Hạn. Ngay cả công chúa Phỉ Ở Nạ cũng từ từ đưa sự ảnh hưởng của liên bang gã vào tì ô nhạn nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức chính phủ mới chống lại đại thần soái. Thế nhưng, đại thần soái đang chiến tranh thảm khốc với đại đế phương Bắc là một trong hoàng tử của hoàng tộc Nì Yên Sa, đệ tam hoàng tử Ả Mở Dọ Sơ Lam Bơ. Mặc dù có bối phận nhỏ hơn Phỉ Ở Nạ nhưng luôn là một kẻ có dã tâm lớn đến đáng sợ. Việc thành lập một đế quốc phương Bắc có thể cho thấy nội tâm của Ả Mở Dọ Sơ đang rất bùng nổ. Tin đồn về người ở Nhi Hiển Xạ đều là ma quỷ không phải là không có nguyên do. Chiến tranh giữa hai nước, nước kẻ địch chính là quỷ dữ, đại thần soái rất tích cực tuyên truyền về điều đó. Vốn tưởng rằng, đại thần soái bị mắc kẹt không thể không nhường nhịn Quang Minh giáo đình để tình hình của bản thân đại thần soái trở nên ổn định. Nào ngờ, hôm nay, đại thần soái tự mình tấn công tòa thành hy vọng, 1.300 thành viên quân đoàn gạ tử trận. Quân đoàn trưởng Dìn Cả bị bắt đi dù cô ấy đã sử dụng ra tất cả những gì cô ấy có để chống lại đại thần soái. Ta còn chưa tìm đến hắn mà hắn đã đến đây, muốn một mình chống lại cả đế quốc phương Bắc và Quang Minh giáo đình sao? Một kẻ cuồng vọng Thanh Vũ lạnh lùng nói ra. Giáo hoàng, an nguy của quân đoàn trưởng Dìn Cả quan trọng hơn hết thẻ Phi Ấn Nạ lo lắng lên tiếng. Thanh Vũ gật đầu rồi nói, ta sẽ lập tức lên đường giải cứu Dìn Cả chờ đã bông dừng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc đó, Ngọc Trang xuất hiện trước mặt Thanh Vũ, tựa như cô bước ra từ hư vô. Hãy để việc đó cho Thái Dương thần vệ, nhân danh Hồng Y Lìa giáo chủ, tôi sẽ giải cứu quân đoàn trưởng Dìn Cạ và bắt giữ đại thần soái về đây trị tội, Ngọc Trang nghiêm túc nói tiếp. Thanh Vũ nhìn thấy được sự nghiêm túc của Ngọc Trang, hắn bình tĩnh nói ra, nhờ vào giáo chủ nhớ kỹ, an nguy của Dìn Cạ quan trọng hơn hết, Thanh Vũ nhấn mạnh nhắc nhở. Thanh Vũ tin tưởng vào khả năng của Ngọc Trang và quyết định giao nhiệm vụ này cho cô ấy. Tất nhiên, Thanh Vũ cũng phải đề phòng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn lập tức tiến đến đó trợ giúp Ngọc Trang. Selina, giao toàn bộ dữ liệu về trận chiến tại tòa thành hy vọng cho Ngọc Trang giáo chủ, Thanh Vũ nhàn nhạt ra lệnh. Vâng, đây là số tài liệu về trận chiến đó. Nó diễn ra rất nhanh khiến cho quân đoàn trưởng Dìn Cả không kịp phản ứng để báo tin. Selina nói với vẻ mặt khó tin trong khi đưa cho Ngọc Trang một thiết bị lưu trữ đoạn phim ở tòa thành hy vọng. Đây là một thiết bị mới do khoa học thánh viện nâng cấp từ các thiết bị hiện đại cũ, dùng để lưu trữ, truyền tin, ghi hình và nhiều chức năng khác nữa. Đoạn phim không dài, chỉ khoảng 3 phút đồng hồ, ngay khi trận pháp bảo vệ tòa thành hy vọng bị một người phá hủy một cách mạnh bạo, quân đoàn trưởng Dìn Cả lập trực triệu tập toàn bộ thành viên tạo thành thiên thánh trận bảo vệ tòa thành. Người kia được bao phủ bởi một vầng sáng huyền ảo, đôi cánh chim khổng lồ màu trắng trên lưng, hắn ta còn cầm cả một cây kiếm dài, mỗi một đòn tấn công đều giống như pháp thuật cường đại, trực tiếp đánh bại thiên thánh trận, giết chết 1.300 thành viên quân đoàn gái ạ, sau đó bắt lấy Dìn Cả rồi biến mất khỏi tòa thành hy vọng. Cho tới khi Selina nhận được tin tức rồi báo cho Thanh Vũ, tổng cộng chưa đến 5 phút đồng hồ. Đây là hiệu quả xử lý thông tin của giáo đình, nhưng kẻ địch quá mạnh. Thanh Vũ còn chưa phản ứng để quyết định xử lý thì Dìn Cả đã bị bắt giữ. Một dị năng hệ sinh vật còn có cây kiếm kia không phải là thật, Thanh Vũ bình tĩnh đánh giá. Ngọc Trang giáo chủ, có nắm chắc không? Thanh Vũ quay qua hỏi Ngọc Trang. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách tuyệt đối, Ngọc Trang thản nhiên gật đầu đáp. Vậy thì hãy lập tức lên đường, Thanh Vũ cao giọng ra lệnh. Vâng thưa giáo hoàng, Ngọc Trang đáp lại rồi biến mất ngay tại chỗ. Hiện giờ cảnh giới của Ngọc Trang là thiên điệu tam dương, nắm giữ quang minh thần thể, siêu thoát khỏi vận mệnh, lại còn trải qua sự cải tạo thần kỳ tuyệt vời của dưỡng sinh trì, câu hồn trì, dùng luôn cả thoát thai hoán cốt thần đan bổ sung cho căn cơ ở cảnh giới thấp hơn trở nên hoàn mỹ, lại còn là tìm hiểu linh hồn của tự nhiên, dùng được sinh mệnh pháp tác, lực chiến đã tới mức độ kinh người. Sợ rằng tu sĩ hóa thần đại tôn ở trước mặt Ngọc Trang không khác gì một đám gà đất chó sành, thậm chí không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Trang. Cùng thời điểm Ngọc Trang tiền về vẹn nổ hạn, trong trinh sát đoàn, một người thanh niên cũng bước từ thập linh hỏa thành, người này là Không Thiên Hà, cậu ta nhận được truyền thừa của phá thiên thần kiếm, nắm giữ kiếm thuật đẳng cấp vô cùng cao, một kiếm trên tay, không gì không thể phá, dù cho có là trời, có là đất cũng không thể tránh khỏi kết quả diệt vong. Trong giáo đình, một số người tinh ý liền nhận ra tình cảm giữa Dĩn Cả và Không Thiên Hà rất tốt, giữa bọn họ còn có một ước hẹn, Không Thiên Hà muốn trợ giúp Dĩn Cả đánh đuổi quái vật, giành lấy lại quê hương mảnh đất cho người dân. Hôm nay, khi nghe tin Dĩn Cả gặp chuyện, Không Thiên Hà không nghĩ ngợi gì, một thân một kiếm tiến thẳng đến hang ổ của kẻ địch. Không Thiên Hà vừa động, toàn bộ vũ khí bên trong thập linh hỏa thành lập tức rung rẩy liên tục như thể đang triều bái và thể hiện sự sùng kính đối với phá thiên thần kiếm. Thông báo cho quân đoàn trưởng Đi Hệ Tờ và điện chủ Lý Lịt thu xếp xử lý hậu sự của những người hy sinh và phải làm tốt việc trợ cấp cho người thân của họ, đưa di thể họ về điện thờ anh linh để người dân thờ phụng. Thành Vũ khẽ nói. Vâng, Sệ Lina gật đầu đáp. Có một loạt điều luật dành cho những người hy sinh, bao gồm những người không thuộc giáo đình mà chỉ theo sau quân đoàn của giáo đình chinh chiến với quái vật. Điều luật đó là một trong những thứ người dân cực kỳ tán thành. Dù cho bọn họ có tử trận thì người thân của họ vẫn sống tốt, bọn họ không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ giáo đình. Công chúa Fiona nhẹ giọng nói. Vấn đề đó cũng thuộc về phạm vi quản lý của liên bang gài ạ. Về chuyện với ả mờ giỏ sơ làm bớt. Công chúa Fiona, cô hãy theo dõi, điều tra xem mục đích thật sự của ám bờ rõ sở là gì khi có ý định tấn công một thành phố ngủ đông, Thanh Vũ ngưng trọng nói ra. Tôi cũng suy nghĩ như vậy, còn khá nhiều thời gian cho đến khi chiến dịch kia bắt đầu. Nếu như ám bờ rõ sở lòng mang ý xấu, tôi sẽ tự mình xử lý đứa em trai đó, Fiona nghiêm túc nói ra. Fiona có một át chủ bài dùng để diệt trừ ám bờ rõ sở trong tình huống khẩn cấp, tỷ lệ thành công cực cao. Không cần phải tự mang gánh nặng đó vào người, chúng ta không thể điều khiển ý nghĩ của người khác, hãy làm tốt đối với bản thân, không thẹn với lòng là được. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra. Phi ấn đã nghe xong, cô không khỏi cười khẽ, cảm ơn về lời khuyên đó, những tháng ngày yên bình đang dần kết thúc, giáo đình cần phải mạnh hơn nữa, mình cũng vậy, Thanh Vũ tự nhủ trong lòng. Ảm bờ giỏ sơ làm bật xưng đế ở phương Bắc, người dân hết lòng kính yêu ảm bờ giỏ sơ, thậm chí theo điều tra thì bọn họ gần như là mù quáng. Con đại thần xoáy nhắm tới giáo đình, ra tay giết hại hơn 1.000 thành viên vừa mới gia nhập quân đoàn gái ạ, đó là một đả kích cực kỳ nặng đế, giáng lên giáo đình một đòn đánh chí mạng. Thanh Vũ có thể nhận thấy, khí vận của giáo đình đang bắt đầu hỗn loạn, một vài điểm đen xuất hiện chứng minh khí vận đang bị ô nhiễm vì vùng đất tín ngưỡng không an toàn nữa. Thân là người nắm giữ quang minh thần ấn, Thanh Vũ có thể nhận thấy sự thay đổi một cách chi tiết về giáo đình, lúc này, nhiều vùng đất tín ngưỡng đã được xây dựng. Khí vận tập trung, giúp đỡ cho người dân lẫn các sinh vật khác sinh trưởng phát triển cấp tốc, khí vận đang nở rộ, không thể dừng bước. Thánh giả chi bi, chính là bi thương của thánh giả khi lắng nghe âm thanh của chúng sinh. Chiến thánh pháp tướng là một pháp tướng được tạo ra bởi tinh, khí, thần, ý cảnh, linh hồn của một con người, pháp thần thánh môn đã mở, vậy thì mình nên tạo ra chiến thánh pháp tướng như thế nào? Thanh Vũ rơi vào trầm tư và chìm đắm trong tu luyện, thực chất. Thanh Vũ ở bên ngoài cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Hắn luôn luôn tận dụng một phút, một giây ngắn ngủi để mạnh mẽ hơn, có rất nhiều lý do, rất nhiều thứ đang thúc đẩy, không cho phép Thanh Vũ dừng bước, đó có lẽ là trọng trách của giáo hoàng đi, hoặc cũng có lẽ là động lực của một người đang cố gắng bảo vệ gia đình. Huyễn Linh Chiến Trường, Viện Nghiên Cứu, nó là phần thưởng do hệ thống tặng khi khoa học Thánh Viện đã và đang nghiên cứu ra nhiều thành quả khoa học kỹ thuật mới phục vụ các mục đích khác nhau. Viện nghiên cứu rất rộng, đủ để 1.000 nhân viên sinh sống và làm việc tại đây. Bên trong viện nghiên cứu được phân ra thành nhiều khu khác nhau với các chức năng khác nhau, còn có những khu vực phân cấp phục vụ các thí nghiệm nguy hiểm tùy theo từng cấp độ và cho ra những biện pháp bảo vệ khác nhau. Còn nữa, bên trong viện nghiên cứu có đầy linh khí đặc biệt giúp cho tinh thần của nhân viên luôn ở trạng thái tốt nhất. Nếu như nghiên cứu càng nhiều, trí lực của họ sẽ càng được nâng cao, tinh thần cũng mạnh mẽ. Có thể nói là vừa nghiên cứu vừa tu luyện cũng không sai một chút nào. Dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của viện trưởng Mỹ Dạ, các nhân viên nghiên cứu luôn cố gắng vì một tương lai tươi sáng. Vào thời điểm này, Mỹ Dạ đang cùng mười mấy người mặc bờ lọc trắng ngồi xem một đoạn phim ghi hình, đoạn phim về trận chiến giữa Dĩn Cạ và Đại Thần Soái. Đoạn phim bắt đầu trước khi Đại Thần Soái tấn công tòa thành Hy Vọng và được quay bằng mấy chục máy ghi hình ở các góc quay khác nhau. Thật mạnh mẽ, vừa có thể bay lượn, sức mạnh thể chất rất cao, lại còn có thể phát ra những đòn tấn công từ xa. Trợ lý của Mỹ Dạ, người đàn ông tên Đoạn Đồn nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Một cô gái khác lên tiếng, tốc độ phản ứng cũng rất cao, cô là Ý Dồn, một nhà nữ sinh vật học tài giỏi phát hiện ra sự tồn tại của cá vô hình và tiến hành lập ra phương pháp bắt giữ chúng phục vụ mục đích nghiên cứu chế tạo ra các thiết bị ẩn tàng. Nhân viên nghiên cứu, nhà thực vật học, Vệ Dạ tức giận, ông ta đập bàn thật mạnh rồi nói. Hắn ta còn có là con người nữa không dùng cách tấn công người dân để quân đoàn trưởng Dĩn Cạ không thể không chống đỡ, từ đó phá hủy sự liên kết của thiên thánh kỵ sĩ. Thật là một kẻ gian xảo và tàn nhẫn, sự thất bại chóng vánh dẫn đến hơn 1.000 thành viên hy sinh, phần lớn là vì đại thần soái dùng cách thức tấn công xuống tòa thành. Hắn ta nhắm thẳng vào người dân vô tội, Dĩn Cạ không thể không chống đỡ một cách trực diện và thất bại thảm hại. Viện trưởng Mỹ Dạ bình tĩnh xem đoạn ghi hình với nét mặt suy nghĩ. Cô không phát biểu câu nào, cô đang tạo ra một môi trường nghiên cứu để những người khác thể hiện. Thông qua đoạn ghi hình đó, Mỹ Dạ tìm thấy rất nhiều sơ hở trong khâu phòng vệ của tòa thành Hy Vọng, hay nói đúng hơn là cả Quang Minh giáo đỉnh. Rốt cuộc, Mỹ Dạ nghe thấy câu phát biểu nói đúng trọng tâm của một nhân viên mới, một nữ nhân viên đến từ viện nghiên cứu nằm ở phía nam, cách Nì Hiển Xạ rất xa, ở một nơi gọi là Vì Cả Gì ạ. Làm việc cho tập đoàn phát triển vũ khí công nghệ cao IS cờ đỏ gì tôi sần nâng gọng kiến lên rồi nói ra, trận pháp bảo vệ tòa thành Hy Vọng không phản ứng đủ nhanh dẫn đến việc đại thần soái có thể phá hủy nó trong khi nó vẫn còn đang ở trạng thái vừa kích hoạt, nó chưa tập trung đủ năng lượng vốn có để chống lại đòn tấn công từ kẻ địch. Còn nữa, trận pháp phát hiện kẻ địch và những thiết bị phòng bị đã không làm tốt công việc, đại thần soái dễ dàng vượt qua lớp phòng vệ đó rồi tấn công trực tiếp đến tòa thành Hy Vọng. Cần nâng cấp trận pháp và thiết bị quan sát. Chồng của Đỏ Dịt là Hạ Đình Hồn tiếp lời, có vẻ như hai vợ chồng này rất ăn ý, cũng phải thôi, cả hai đã làm việc cùng nhau từ rất lâu rồi. Đỏ Dịt, Hạ Đình, hai người nói rất đúng. Mỹ Dạ điềm tĩnh cất giọng nói ra. Đó là vấn đề đã hại chết 1.317 thành viên của quân đoàn gợi ạ. Câu nói tiếp theo của viện trưởng Mỹ Dạ tuy nhỏ nhẹ nhưng ai cũng cảm thấy áp lực trong lòng, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Một vài lỗi nhỏ, một vài sự lạc hậu nhưng cần rất nhiều thứ quý giá để đánh đổi chúng. Trong trường hợp này là mạng sống của những người đang chiến đấu vì người dân. Mỹ Dạ nhìn gương mặt của từng người một, cô tiếp tục nói, hôm nay, tôi triệu tập mọi người đến đây là để tiến hành phân ra công việc nghiên cứu. Hạ Đỉnh và Đỏ Di, năng lực của hai người đã được tôi công nhận, hãy làm chủ bộ phận nghiên cứu vũ khí, tôi giao toàn quyền quyết định cho hai người. Giáo Hoàng có lệnh, giám sát bầu trời và vùng biển. Nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn thế nữa, tạo ra vũ khí nghiền nát kẻ địch hai người có làm được không? Mỹ Dạ hờ hững hỏi. Tất nhiên là chúng tôi có thể làm được việc đó với tài nguyên của giáo đình đang có. Đỏ Dịt bình tĩnh trả lời với ánh mắt không kiêu ngạo, không xiểm định, một sự bình tĩnh của nhà nghiên cứu cấp thuộc cấp độ cao nhất trong nhân loại trên hành tinh gái ạ. Nhưng mà, đối với năng lực của viện trưởng, chúng tôi còn có một chút nghi vấn nhỏ. Hạ Đỉnh mở miệng nói tiếp. Giọng nói thản nhiên nhưng lại giống như một con dao găm đang khiêu khích viện trưởng Mỹ Dạ, khiêu khích vị trí tối cao của khoa học thánh viện. Ta nghĩ, hai người không cần phải công nhận ta làm gì. Mỹ Dạ mỉm cười lắc đầu. Thật vậy sao? Trong giới khoa học, chúng tôi chưa bao giờ nghe về một cái tên gọi là Mỹ Dạ ẻo vít. Đỏ Dịt nhàn nhạt nói. Luôn luôn là vậy, chỉ có năng lực mới xứng với vị trí viện trưởng. Rõ ràng, Đỏ Dịt và Hạ Đỉnh không công nhận Mỹ Dạ. Làm phiền cô có thể nhường ra vị trí đó được không? Hạ Đình cười khẽ. Đối với câu thứ nhất, giới khoa học đó có vẻ rất lạc hậu, còn câu thứ hai, tôi rất sẵn lòng nhường ra vị trí này nếu như hai người có thể chiến thắng tôi. Viện trưởng Mỹ Dạ thản nhiên đáp lời. Thể lệ thi đấu là gì? Hạ Đình nhíu mày hỏi, Đo Dịch và toàn thể mọi người đều nhìn vào Mỹ Dạ. Mỹ Dạ bình tĩnh nói, rất đơn giản, nâng cấp cải tiến bộ giáp Blue Dạ Gồng mà tập đoàn ISK đang phát triển và chế tạo nào. Chúng ta bắt đầu thôi, chào mừng đến với kết giới tri thức. Mỹ Dạ vừa nói vừa vỗ đôi tay nhẹ vào nhau. Sau 3 tiếng vỗ tay đó, cả không gian xung quanh căn phòng lập tức thay đổi với tốc độ nhanh chóng. Bọn họ được đưa vào thế giới của Mỹ Dạ gọi là kết giới tri thức. Nó giống như một chương trình cấp độ cao đang diễn giải thế giới một cách chân thực theo hình thức khoa học. Một bộ giáp với cái nón giống như đầu rồng màu xanh trôi nổi giữa mọi người. Tất cả các phần tạo ra nên bộ giáp đó đang được thể hiện ra bên ngoài bao gồm toàn bộ thông tin. Mọi người không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy nó. Ai có thể cải tiến Blue Dạ Gồng có giá trị nguy hiểm cao nhất sẽ là người chiến thắng. Mỹ Dạ mỉm cười giải thích khi đưa một ngón tay chỉ vào số liệu biểu thị mức độ nguy hiểm bên cạnh bộ giáp Blue Dạ Gồng. Hiện giờ giá trị đó là hơn 300 điểm, tương đương với tu sĩ Tam Dương Kỳ. Đỏ Dịt và Hạ Đình nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc lên, hai người họ tập trung nhìn vào Blue Dạ Gồng hư ảo. Mỹ Dạ từ tốn lên tiếng, bắt đầu đi quốc gia Vẹ Nổ Hạn. Thủ đô này đã được đổi tên thành Vĩnh Hằng Thần Thành, nơi đây là lãnh địa của Đại Thần Soái cùng với các tướng lĩnh và quân đội dưới quyền của hắn ta. Nó cũng là nơi tập trung tài nguyên lớn nhất của Vẹn Nổ Hạn, có hơn 100.000 người đang sinh sống. 15 phút sau khi rời khỏi Thập Linh Hỏa Thành, Ngọc Trang đặt bước chân đầu tiên vào Vĩnh Hằng Thần Thành, và đó cũng là khởi đầu, một dấu chấm hết cho chế độ tàn bạo của Đại Thần Soái trong bóng tối. Một vài kẻ rất cường đại đã nhìn thấy Ngọc Trang. Bọn họ bình tĩnh quan sát từ xa, không đến gần, đôi mắt lóe lên sự hứng thú nồng đậm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.